mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 51 Cầu Mang. Vì cái gì nhất định phải buộc ta? Chẳng lẽ thân là nữ nhân, liền nhất định phải nối dõi tông đường, đi thực hiện cái gì đó cho ma sứ mệnh sao? Chủng tộc gì sinh sôi? Cái gì là thủy ma nhất tộc đem tới? Toàn bộ đều là nói bậy. Đáng ghét, thật là rất đáng hận. Thủy Lam đi tới thủy ma tộc trong khắp ngõ ngách, tức tối bất bình phát tiết trong lòng mình bất mãn. Ngay mới vừa rồi, nàng lại một lần bị đại trưởng lão nói chuyện, mà nội dung chính là nàng nhất bài xích nữ tính thủy ma phải thực hiện nối dõi tông đường vấn đề. Đáng ghét, đều do cái kia đáng ghét ra hỏa. Nếu như không phải bị giết lạnh như biển, đại trưởng lão thái độ làm sao có thể cường ngạnh như vậy? Hừ, lần sau gặp được ngươi, ta nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Thủy Lam nổi giận đùng đùng. Rất hiển nhiên, trong miệng hắn cái kia đáng ghét ra hỏa chính là Tôn Ngộ Không. Nguyên lai nàng đang bị bức bách đi cùng còn lại thủy ma ngượng ngùng, sau đó đi nối dõi tông đường sao? Không trách cô gái này thủy ma nhìn qua một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Nghe được Thủy Lam tự nói, Ngộ Không rốt cuộc biết tên này nữ thủy ma vì cái gì nhìn qua như vậy như đưa đám. Ngươi đã khổ như vậy buồn bực, bản đại thánh liền nhân từ mà giúp ngươi một cái, mang ngươi rời đi cái này những ràng buộc linh hồn ngươi cùng thể xác địa phương đi. Nhìn nữ thủy ma khổ não dáng vẻ, Ngộ Không quyết định cứu nàng ra bể khổ. Người nào? Thủy Lam phát hiện không đúng, bất quá nàng căn bản không kịp động tác, chỉ là đến kịp phát ra một cái âm phù, liền phát hiện mình thân thể không bị khống chế, khinh thường, thậm chí ngay cả gần như vậy thân công kích cũng không có tránh thoát. Giờ khắc này, Thủy Lam thật sâu hối tiếc, bất quá, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Há? Tiểu nữ, ngươi là đang tìm ta sao? Ngộ Không hiện thân, Thủy Lam con ngươi chợt co rụt lại, trên mặt hiển lộ ra căm phẫn biểu tình. Bất quá đáng tiếc, thân thể nàng đã bị Ngộ Không trói buộc. Đừng nói làm ra cái gì động tác, liền ngay cả nói chuyện cũng không thể. Xem ở ngươi nghẹn thống khổ như vậy phân thượng, bản đại thánh liền nhân từ mà cho ngươi mở miệng đi. Nói như thế, Ngộ Không mở ra trói buộc Thủy Lam phát âm cấm chế. Ngươi là thế nào đi tới nơi này? Thủy Lam không có la to, bởi vì nàng biết, phía bên kia nếu dám để cho nàng mở miệng, khẳng định như vậy đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Coi như nàng như thế nào la to, cũng không khả năng đem thanh âm truyền đi. Ngươi ngược lại rõ trí, còn như ta là thế nào đi tới nơi này? Chẳng lẽ cái này có khó khăn gì? Chính là một cái thủy ma đảo mà thôi, còn không ngăn được ta bước chân. Ngộ Không khinh thường nói, ngươi muốn làm cái gì? Thủy Lam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng chất hỏi, muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không đoán ra được sao? Ngộ Không cố ý lộ ra một chút gian ác biểu tình. Sau đó con ngươi tích lưu lưu chuyển động tại Thủy Lam trên người đánh giá. Mà còn hắn con mắt vô cùng không đàng hoàng chuyên đi Thủy Lam nhất ngượng ngùng địa phương nhìn. Hỗn đàn, ngươi giết ta đi, ta chính là chết cũng sẽ không khiến ngươi. Thủy Lam tức giận rít gào lên lên. Này này, tiểu nữ, ngươi cũng nghĩ quá nhiều đi. Ta ý là, ta là tới trả thù. Các ngươi thủy ma tộc vô duyên vô cớ công kích ta cùng ta đồng bạn. Chẳng lẽ liền cho là chúng ta thật là bùn nặn, một chút tính khí cũng không có sao? Nhìn thủy ma tộc tiểu nữ thở hổn hển dáng vẻ, Ngộ Không rất là đắc ý nói. Ngươi không phải muốn. Hừ, ngươi nghĩ thế nào trả thù? Ngộ Không biểu tình, nhượng Thủy Lam không khỏi một trận tức giận, trong lòng vô cùng không thoải mái, âm thầm không cam lòng nói. Chẳng lẽ bổn tiểu thư không đẹp sao? Không đáng giá ngươi? Hừ, không thể không nói, nữ nhân ở một phương diện khác chính là có nhiều chút không thể nói lý. ngươi nhìn nàng chằm chằm đi, nàng sẽ buồn bực, nhưng là, nếu như ngươi đối với nàng chẳng thèm ngó tới, nàng lại sẽ càng buồn bực, thậm chí hận không được giết ngươi. Đại khái, đây chính là cái gọi là tự yêu mình đi. Thế nào trả thù? Ha ha, ngươi đây cũng không cần quản. Ta nghĩ thế nào trả thù liền thế nào trả thù. Đúng, ngươi không phải rất khổ não ngươi đại trưởng lão yêu cầu ngươi đi giao phối. Nối dõi tông đường sự tình sao? Nếu như vậy, ta liền làm trở về người tốt. Mang ngươi rời đi nơi này như thế nào? Ngộ không trực bạch nói. Nghe được ngộ không trực bạch như vậy nói sự kiện kia. Thủy Lam trên mặt lại là một trận nổi nóng. Bất quá khi nàng nghe được ngộ không có thể mang chính mình rời đi, trái tim lại không tự chủ được mà nhảy lên kịch liệt lên. Dẫn ta rời đi. Hừ, ngươi vừa có thể mang ta đi nơi nào? Chỉ cần tại Thâm Hàn Băng Nguyên, cũng chưa có ta thủy ma tộc không tìm được địa phương. Trừ phi, đáng tiếc, kia không thể nào. Chúng ta thủy ma tộc ở mảnh này băng nguyên sinh hoạt vô số năm, đều không có tìm được rời đi phương pháp. Một mình ngươi mới vừa vào tới người ngoài, lại làm sao có thể tìm được? Thủy Lam cố ý khinh thường nói. Há, nguyên lai cái kia nước mét khối nói cái gì các ngươi đại trưởng lão biết đi ra ngoài phương pháp, đều là gạt người, thật là đáng ghét. Ngộ không lúc này mới biết, nguyên lai thủy ma tộc căn bản cũng không biết đi ra ngoài phương pháp. Bất quá, hắn nguyên bản cũng không có sắp xuất hiện đi hy vọng ký thác vào thủy ma tộc trên người. Tự nhiên cũng không có cái gì tốt thất vọng, bởi vì hắn sớm liền minh bạch, nơi này nếu là thủy ma tộc nhà tù, bọn họ lại làm sao có thể nắm giữ đi ra ngoài phương pháp đây? Đó là người chính mình ngu xuẩn. Có quái đến người nào? Thủy Lam lần hai vô tình châm chọc nói. Hắc hắc, tiểu nữ, không nên quá phách lối. Chớ quên ngươi thân phận bây giờ, nhưng là ta tù nhân. Lại nói, các ngươi thủy ma tộc không biết đi ra ngoài phương pháp, cũng không có nghĩa là ta không biết. Bất quá, như đã nói qua, các ngươi ở chỗ này lâu như vậy đều không có tìm được đi ra ngoài phương pháp. Thật đúng là ngu xuẩn có thể. Ngộ không phản trào phúng. Ngươi, đáng ghét. Thủy Lam đầu tiên là một trận nổi nóng. Bất quá rất nhanh thì bị ngộ không nói hấp dẫn. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết đi ra ngoài phương pháp? Đó là đương nhiên. Bản đại thánh cũng không giống như một ít chủng tộc. Không biết đi ra ngoài phương pháp, liền đần độn mà tới nơi này. Ngộ không lần hai châm chọc nói. Thủy Lam lại khó được không có căm phẫn, mà là mặt đầy hy di mà nói. Ngươi, ngươi không có gạt ta, ngươi hiểu biết chính xác nói ra đi phương pháp. Vậy, vậy ngươi có thể cái gì? Có thể mang ngươi đi ra ngoài sao? Đúng không? Ha ha, đương nhiên có thể. Ngươi bây giờ là ta tù binh, nếu như không mang theo ngươi đi ra ngoài, như vậy sao được? Ngộ không đắc ý cười lớn, đáng ghét, đáng hận, bất quá, là đi ra ngoài, hết thảy đều nhẫn, chờ ta đi ra ngoài. Hừ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.